Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Vung Cẩu Lương Tương Đương. Tô Trần không ngờ tới, chính mình hôm nay thế mà tại Long Khoa Viện chờ đợi cả ngày. Đại gia hỏa vấn đề nhiều, nhiệt tình tăng vọt, thì liền ăn cơm chưa thời điểm bọn họ đều chưa thả qua. Nói muốn mời Tô Trần đi ăn cơm. Kết quả trên bàn cơm đại gia hỏa đều đang hỏi một chút đề. Tô Trần cảm thấy đã chơi vui vừa buồn cười. Những thứ này lão viện sĩ nhóm đối với cơ giáp là thật yêu quý. Đối tại nghiên cứu của mình nội dung cũng 10 phần chấp nhất. Bọn họ nghe Tô Trần nói chuyện, tựa như là về tới trên lớp học. Một bên nghe một lần cầm lấy cuốn vở ghi chép lại. Chăm chú bộ dáng, thật sự là khiến người ta không tức giận được tới. Sau đó cái này khẽ kéo, thì kéo tới tan ca điểm. Tô Trần trong văn phòng còn có mấy người, vấn đề của bọn hắn còn không hỏi đâu. Tương đương viên lão không cao hứng đi tới oanh người. Tan việc, đều ở lại chỗ này làm gì a? Các ngươi không muốn tan ca, người ta Tô Cố Vấn cũng không về nhà. Nhanh đi ra ngoài, về sau Tô Cố Vấn mỗi tuần đều sẽ tới 1-2 chuyến. Có vấn đề gì trễ giờ hỏi. Mấy cái viện sĩ ngượng ngùng cùng Tô Trần xin lỗi, sau đó lại với hắn nói tạm biệt, lúc này mới lưu luyến không rời đi ra ngoài. Viên lão bất đắc dĩ nói, Tô Cố Vấn, thật không có ý tứ, để ngươi chê cười, ai, đi làm ngày đầu tiên, còn kém chút để ngươi bị ép tăng ca. Tô Trần một bên thu dọn đồ đạc một bên đứng lên, cầm trong tay điện thoại di động của mình, hắn vừa cười vừa nói. Không có việc gì, viện trưởng, tất cả mọi người là muốn cho Long Quốc cơ giáp nghiên cứu ra một phần lực. Ta hiểu, bất quá ta hiện tại thật phải đi, ta lão bà tới đón ta. Nửa giờ trước, Nhan Băng Tuyết nói nàng tại phụ cận làm việc, hỏi Tô Trần đợi chút nữa có muốn cùng đi hay không tiếp hai đứa bé tan học về nhà. Tô Trần đương nhiên nguyện ý, sau đó liền một bên về đáp vấn đề một bên chờ lấy. Ngay tại vừa mới, Nhan Băng Tuyết nói nàng đến, lão bà tự mình đến đón hắn tan ca. Tô Trần tự nhiên vui lòng cùng cực, mà lại bọn họ đợi chút nữa còn muốn cùng đi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn nhìn đến cha mẹ cùng đi tiếp nàng, khẳng định vui vẻ phi lên, đến mức Nhạc Nhạc tương đương tiểu gia hỏa nhất định cũng vụng trộm vui. Hắn sáng hôm nay là tự mình lái xe tới, bất quá cái này không là vấn đề. Nhan Băng Tuyết đã để tài xế cùng nhau tới. Đến lúc đó đem xe của hắn trước lái trở về. Tô Trần một đường lên huýt sáo tâm tình thật tốt xuống lầu. Đến đại sảnh, lại đụng phải Vu Lị Lị. Vu Lị Lị ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt một mực nhìn lấy cửa thang máy. Buổi trưa hôm nay, ba ba cố ý gọi điện thoại cho nàng. Hỏi thăm thái độ của nàng. Biết nàng đối Tô Trần có chút ý tứ. Ba ba liền bảo nàng nhất định muốn nắm chắc cơ hội. Tô Trần là cái siêu cấp nam nhân ưu tú. Sau đó, Vu Lị Lị buổi chiều liền đến đây. Một mực ngồi ở chỗ này chờ mấy giờ. Chính là vì chờ Tô Trần. Nhìn đến Tô Trần xuống lầu, nàng lập tức đi tới. Tô Trần, người tan ca rồi tương đương, Vu Lị Lị. Ngươi làm sao còn ở nơi này nha? Tô Trần nghi ngờ hỏi. Vu Lị Lị gương mặt hồng hồng cười nói. Không có tương đương ta buổi chiều tới. Chúng ta bạn học cũ thật nhiều năm không gặp. Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm tối. Ta lái xe tới. Chúng ta cùng đi đi tương đương. Tô Trần sững sờ. Buổi chiều cố ý lại tới một chuyến. Cố ý ngồi ở chỗ này chờ hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Còn có mặt mũi này đỏ trạng thái. Vu Lị Lị là đúng hắn có ý tứ a. Bị ngày xưa hoa khôi truy cầu. Đối nam nhân mà nói khẳng định tính toán chuyện vui. Đáng tiếc, muộn, Tô Trần hiện tại đã kết hôn rồi tương đương hắn là một cái trung thành lại chuyên tình người có vợ. Cho nên, đối với Vu Lị Lị cái này số vừa mới nảy sinh tình cảm. Tô Trần chỉ có thể làm một cái vô tình sát thủ. Kịp thời bóp chết tương đương Tô Trần cười cười đột nhiên nói. Tại đồng học, nhiều năm như vậy gặp lại, ta cũng thẳng kích động. Bất quá ăn cơm chiều coi như xong đi. Ta cái này đã kết hôn nam nhân thật sự là không tiện lắm tương đương. Hắn chậc chậc hai lần miệng. Tuy nhiên trong miệng nói khó xử, nhưng là trên mặt biểu lộ lại thẳng hạnh phúc. Tô Trần quay đầu nhìn cửa liếc một chút, gặp Nhan Băng Tuyết xe đã đến, liền vội vàng cười nói ra. Tại đồng học, đa tạ hảo ý của ngươi A Tương Đương, ta lão bà tới đón ta. Ta đi trước Tương Đương. Vu Lị Lị còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Tô Trần bước nhanh đi hướng cửa. Trên xe đi xuống tài xế theo trong tay hắn tiếp nhận thứ gì, sau đó mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Tô Trần đi lên về sau, hắn lại đem cửa xe đóng kỹ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong một giây lát, nhưng là Vu Lị Lị vẫn là sau khi thấy chỗ ngồi ngồi đấy một cái nữ nhân xinh đẹp, trắng nõn bên mặt thon dài cổ, ngũ quan không có thấy rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng người khác cảm thấy nàng khẳng định là cái mỹ nhân phán đoán. Tô Trần đã kết hôn rồi. Vừa mới cái kia xinh đẹp nữ hài tử là lão bà của nàng sao? Vu Lị Lị không thể tin được. Nàng và Tô Trần thời gian qua đi 4 năm lại gặp nhau. Nàng coi là đây là lớn lao duyên phận. Thật không nghĩ đến hết thảy đã trễ rồi. Tô Trần chính miệng nói sẽ không có sai. Tốt đáng tiếc. Nếu như nàng sớm một chút nhìn thấy Tô Trần liền tốt. Đáng tiếc, cái thế giới này không có nếu như. Nhan Băng Tuyết đã tại cửa ra vào chờ trong chốc lát. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Trần ở bên trong cùng Vu Lị Lị nói chuyện tràng diện. Cho nên vừa lên xe, nàng liền có chút không vui. Phấn môi băng thành một đầu tuyến. Cũng không có chủ động nói chuyện. Tô Trần thật vui vẻ ngồi lên xe. Tài xế đi lái xe của mình. Trương Đặc Trợ tại lái xe phía trước, hắn quay đầu nhìn Nhan Băng Tuyết, vừa cười vừa nói, nghĩ như thế nào đến tiếp ta? Nhan Băng Tuyết thản nhiên nói, vừa vặn tới làm việc, ngắn gọn một câu, ngữ khí cũng quá lạnh lùng. Tô Trần rõ ràng cảm giác được, nàng không cao hứng, thế nhưng là rõ ràng vừa mới phát WeChat thời điểm, nàng thật vui vẻ nha Tương Đương như thế trong một giây lát. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần không khỏi nghĩ đến chính mình cùng Vu Lị Lị nói chuyện sự tình. Nhìn lại Nhan Băng Tuyết thần sắc, trong lòng nhất thời vui vẻ. A Tương Đương cô gái nhỏ là ăn dấm á. Khụ khụ, Tô Trần ho khan hai tiếng, gây nên Nhan Băng Tuyết chú ý về sau. Hắn có chút khổ não nói ra. Ai u, hài tử mẹ, người nói ta cái này quá đẹp trai. Có phải hay không có chút không an toàn a? Nhan Băng Tuyết vốn là nhìn hắn cùng nữ hài tử khác tại một khối thì không cao hứng. Lúc này lại nghe thấy Tô Trần nói như vậy, nhịn không được hơi hơi cong lên miệng. An toàn hay không không phải Nhan chị định đoạt, là tâm. Vâng vâng vâng, Tương Đương hài tử mẹ nói quá đúng. Hôm nay tới Long Khoa Viện, gặp cao trung nữ đồng học. Nàng vừa mới còn nói muốn cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là ta cái này đã kết hôn nam nhân, đương nhiên không thể tại bên ngoài ăn cơm đi. Đến về nhà ăn cơm. Người nói có đúng hay không? Ta cũng chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của người ta rồi. Mà lại ta nói ta lão bà tới đón ta về nhà, người cũng không thấy. Người ta lúc đó hâm mộ cực kỳ Tương Đương chật chật. Ta cảm thấy nha, cái này bạn học cũ trở về khẳng định cũng muốn kết hôn. Dù sao có ra có thất, không chỉ có người cùng một chỗ tan ca, còn có thể cùng nhau về nhà ăn cơm. Tốt bao nhiêu Tương Đương. Nhan Băng Tuyết thần sắc theo nghe thấy lão bà sự xưng hô này thời điểm thì thay đổi, sau cùng khóe miệng nhịn không được chậm rãi dương lên. Tô Trần vừa mới nguyên lai là cùng cô bé kia nói như vậy. Khó trách cô bé kia nhìn trong xe thời điểm biểu lộ giật mình như vậy cùng thất lạc. Mà lại, hắn vừa mới là đang cùng chính mình giải thích đi Tương Đương hắc hắc. Nhan Băng Tuyết tâm lý vô cùng vui vẻ, ngoài miệng lại mạnh miệng nói, nếu là ngươi cao trung đồng học, nhiều năm như vậy không gặp, cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng không có gì. Tô Trần gặp nàng cái kia khẩu thị tâm phi biểu lộ, vui không được, người kia được, liền xem như cao trung đồng học, có thể ta cái này đã kết hôn nam nhân, nàng một người chưa lập gia đình nữ hài tử. Cô nam quả nữ cùng nhau ăn cơm không thích hợp Tương Đương còn là lúc sau có họp lớp rồi nói sau. Dù sao không có cái gì đi chung với người tiếp hài tử về nhà trọng yếu a Tương Đương, hai câu này có thể nói là nói đến Nhan Băng Tuyết tâm khảm bên trong. Nàng cười vui vẻ, lại không muốn quá rõ ràng, mím môi dáng vẻ vô cùng khả ái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.